Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đau đớn xúc động khóc không ra tiếng. Cái hình ảnh anh với đôi chân dập nát, cái hình ảnh quần áo anh rách tả tơi rồi những lời anh than khổ ngoài trời giá rét. Từng đoạn giấc mơ cứ ùa về trong trí nhớ tôi làm tôi đau nhói. Có nỗi uất ức nào bằng việc người thân mình chịu cảnh C-H-E-T oan chẳng tìm ra nguyên nhân, còn hung thủ vẫn sống nhởn nhơ cơ chứ. Tôi thật sự không thể cam tâm mà để im chuyện được. Ngày nào anh còn vất vưởng ngày ấy tôi thề phải tìm ra cho DC người đã hại anh. Ông thầy bói bấy giờ đứng lên đi một mạch ra ngoài. Tôi không hiểu ý ông là gì nên cũng ngoái đầu nhìn theo. Ông đẩy cánh cửa ra ôn tồn nói với mọi người đang đợi ở ngoài. Hôm nay tôi bận chắc không xem nữa được. Mọi người cảm phiền sáng mai quay lại sớm nhé. Còn giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi. Đi về cẩn thận nghe không? Dạ thầy, mọi người đồng loạt trả lời lại rồi vui vẻ ra về. Tôi ngồi trong nhà nhìn cảnh đó trong lòng nghĩ thầm với độ nổi tiếng nói đâu chung đó nên khi ông xin phép không tiếp khách mọi người cũng phải vui vẻ. Về thôi, chẳng một ai phàn nàn cả. Tôi cũng vậy, vẫn cứ nghĩ mình cũng bị đuổi nên định nhóm đích đứng lên để về như lời thầy. Dù trong lòng có hơi không muốn rời đi vì chuyện của chồng tôi vẫn chưa tìm được manh mối gì nhưng vừa hay tôi định đi thì không ngờ ông thầy quay vào. Nói giọng như ra lệnh cho tôi. Cô ở đây tôi sẽ nói cho cô biết tin về cậu ấy. Tôi nghe nói vậy liền mừng rỡ. Cả người vừa mới định đứng lên cũng liền ngồi thụp xuống im lặng nghe ông thầy lên tiếng. Lúc tôi gặp chồng cô ấn đường cậu ấy rất tối. Tôi biết trong thời gian nữa cậu ấy sẽ gặp chuyện. Nhưng thiên cơ cô thể tiết lộ nên tôi đành phải nói ngụ ý cho cậu ấy hiểu. Chỉ tiếc người tính cô bằng trời tính. Thật tối hôm qua tôi đã thấy cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi. Cậu ấy bảo rằng mình C-H-E-T oan ức. Và cậu ấy chỉ rằng hôm nay cô sẽ đến. Tôi cô ngờ cô lại đến thật. Thôi thì coi như tôi và cô có duyên cô ngồi đó. Tôi khấn xin chư vị ở đây giúp đỡ chỉ điền giúp cô một chuyến. Tôi nghe lời và ngồi im để ý thấy ông thầy rút khoảng nửa bó nhang lớn. Ông châm lửa cho nhang cháy hết xong cấm vào cái lư hương lớn giữa nhà. Miệng ông đọc mấy câu gì gì đó. Tiếng nói ông nhanh lắm, tôi không thể nghe kịp chỉ biết đợi khoảng được hơn nửa tiếng bỗng nhiên ông ngồi im bất động mắt nhắm nghiền. Tôi biết cái này là người ta chuẩn bị lên đồng và có người nhập. Tuy rằng biết trước là thế nhưng giờ này tôi cũng không khỏi rùng mình. Nơi này giờ chẳng còn ai. Tuy là ban ngày nhưng âm u lắm. Lại có mùi ẩm mốc nữa. Tôi trong lòng rất sợ nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân tôi lại. Lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn chớ sao. Tôi mà hành động gì sai ngay lúc này coi như nát bét hết. Cố lên Lam ơi, đừng sợ, đừng sợ, một lát nữa là xong rồi. Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng cơ thể bên ngoài đã thấm ướt mồ hôi từ khi nào. Trước mắt tôi bất ngờ ông thầy bói liền lắc đầu một cái thật mạnh. Ông dùng mình uốn éo giọng nói ông lạc đi khác hẳn. Tôi nghe ngộ ngộ giống như là giọng của nữ thì phải. Tín nữ, con muốn biết tin về chồng con có đúng không? Dạ con. Con, thầy ơi, thầy chỉ giúp dùm con chồng con có phải C-H-E-T oan cô. À, ông thầy ấy mở hai mắt ra nhìn tôi rõ to. Giọng người đàn bà lại vang lên. Ta nói con nghe chồng con năm nay đang gặp đại hạn 10 năm. Rõ ràng ta đã báo trước, nhưng tụi con không nghe. Mà thôi ta nói này, chồng con là bị người ta sát hại vì tranh chấp. Hồn phách cậu ấy đang còn ở ngoài biển chưa về được đâu, chỉ có một cách con phải tự mình đi ra tận nơi van vái mới âu rước cậu ta về được nghe. Chưa con, nghe nói tới có người hại quân là cơ thể tôi chợt rung lên bần bật. Anh hiền lành như thế tại sao họ nỡ hại anh vậy chứ? Không được, nhất định tôi phải tìm ra kẻ ấy. Tôi lính quính nhào đến gần ông thầy nhất vội dập đầu mấy cái liên tiếp. Giọng tôi nghẹn ngào hỏi lại. Thầy con xin thầy chỉ điểm cho con tìm ra được kẻ hại chồng con được không thầy? Anh ấy hiền lắm, thật sự để người ta gờ hại thì ấm ức cho anh ấy lắm thầy ơi. Tín nữ này không được vội, không được vội. Trước mắt con cứ sắp xếp đi theo ta ra chỗ biển đó để rước hồn cậu ấy về đi. Còn việc con tìm người gờ chồng con thì để tính sao nghe chưa? Dạ, nghe thầy nói thế tôi cũng thôi không hấp tấp nữa liền hẹn thấy hai hôm nữa tôi sẽ qua rước thầy cùng đi với tôi. May thay thầy bữa đó không có việc bận nên liền gật đầu. Tôi mở túi sách rút ba tờ 100.000 đặt lên đĩa cúng rồi vội chào thầy ra về. Cách chương